Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nghiên cứu. Vốn định ở phía trên lại khắc họa một bộ ma pháp trận đồ. Mặc dù phí liệt cách sẽ ma pháp trận không nhiều, cũng là từ An Đông Ni Áo nơi đó học xong chừng đó tính công kích ma pháp trận. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Khắc họa ma pháp trận không dễ dàng, có thể hắn vẫn có niềm tin làm được, khắc vào trên khải giáp nhưng không có chỗ ích lợi gì. Mặc những này áo giáp binh sĩ cũng không có biện pháp vào trong hướng đưa vào ma lực. Buông xuống bộ này hoàn thành áo giáp, tiếp tục tiếp lấy tinh luyện, lần này lại thoáng cải tiến một chút không hài lòng địa phương. Tỷ như nói phần cổ quá mỏng vấn đề. Tăng thêm tiểu xảo chuyển động sắp xếp, người sử dụng có thể dựa vào những này cơ quan nhỏ chuyển động cổ. Bộ áo giáp này chế tác lên dị thường phức tạp, so cái khác áo giáp hao tốn nhiều thời gian hơn. Mặc lên người về sau, phí liệt cách phát hiện đây là một kiện phế phẩm, vốn cho là mình thiết kế cơ quan cùng xảo diệu. Động lòng người động tác thực sự quá nhanh, chuyển cái cổ động tác. Cơ quan theo không kịp người động tác, kết quả cơ hồ đem phí liệt cách cổ kẹp lại. Còn tốt, hắn phản ứng nhanh, xem ra muốn cải tiến nơi này không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phí liệt cách chỉ là một ma pháp sư, tức không phải cao minh thợ rèn, cũng không phải luyện kim thuật sĩ, xem ra vẫn là đàng hoàng tinh luyện áo giáp tương đối tốt. Chỉ là chỗ rất nhỏ có thể chế tác càng thêm tinh tế một chút. Cái này cũng đối với hắn ma pháp khống chế đề cao có trợ giúp. 3 ngày thời gian bên trong, phí liệt cách tinh luyện 10 bộ áo giáp, mỗi một phó đô so trước một bộ càng thêm tinh tế mỹ quan. Mai Lâm năng lực khống chế đề cao càng nhanh, ma pháp lực khống chế cùng ma pháp thiên phú quan hệ không lớn. Mai Lâm ma lực đề cao so phổ thông ma pháp lực cần thời gian dài hơn, ngược lại làm cho nàng đối ma pháp nguyên tố càng hiểu hơn. Khống chế lại cũng muốn dễ dàng nhiều, thời gian vẫn là quá ngắn. Mai Lâm không cách nào giống như phí liệt cách như thế để luyện ra áo giáp đến. Không lại nàng tinh luyện chế tạo kiếm bản rộng, đã có 8 phần bộ dáng. Nàng vốn chính là một võ sĩ, đối vũ khí lý giải cũng còn mạnh hơn phí liệt cách. Mai Lâm chế tạo kiếm bản rộng, vẻ ngoài còn kém chút, nhưng trọng tâm điều chỉnh phi thường tốt, quơ múa so phí liệt cách chế tạo càng thêm thuận tay. Tốt, ngươi đã có thể độc lập tinh luyện, về sau mỗi ngày tinh luyện vũ khí áo giáp, làm ma lực hao hết thời điểm, bắt đầu minh tưởng khôi phục. Cái này đối ngươi ma lực tăng lên cùng ma pháp khống chế đều có chỗ tốt. Phí liệt cách nói, Mai Lâm mặt ửng hồng, có chút kích động nói ra. Đại nhân, tạ ơn ngài cho ta cơ hội như vậy. Ta nhất định sẽ hào hào cố gắng. Ma pháp thiên phú không tốt. Có thể Mai Lâm đối ma pháp sư hiểu rõ không tính quá kém. Dù sao phụ thân của hắn thế nhưng là một vị phi thường không tầm thường đại công tước. Từ Mai Lâm khi còn bé lên, liền bắt đầu mời một ít thấp trung cấp địa ma pháp sư. Dạy bảo nàng ma pháp kiến thức căn bản, cơ sở cũng không so phí liệt cách sai dịch. Đối với một phổ thông ma pháp sư tới nói, mỗi ngày phần lớn thời gian đều là tiêu vào minh tưởng phía trên. Không ngừng đề cao tự thân ma lực dự trữ, minh tưởng về sau, còn cần tận khả năng đem ma lực tiêu hao sạch sẽ. Dạng này lần sau minh tưởng thời điểm, ma lực đề cao sẽ nhanh hơn một chút. Ngoài ra còn có ma lực khống chế luyện tập, ma pháp tri thức học tập cùng với khác cùng ma pháp có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ học vấn. Bởi vậy mỗi cái ma pháp sư thời gian mãi mãi cũng là không đủ dùng đĩa. Trước kia Mai Lâm cần tiêu tốn mấy ngày thời gian, cũng vô pháp bổ sung đầy ma lực. Hiện tại có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, minh tưởng thời gian đã rút ngắn thật nhiều, nhưng vẫn là chỉ cùng phổ thông ma pháp sư ngang hàng thôi. Nàng không có khả năng giống như phí liệt cách như thế. mỗi lần chỉ cần hoa 2 giờ liền có thể bổ sung đầy ma lực mà tinh luyện chế tạo ký ức kim loại vũ khí trang bị. Đối ma lực khống chế là phi thường có chỗ tốt địa. Đồng thời cũng sẽ tiêu hao thể nội ma lực, làm lần tiếp theo minh tưởng làm chuẩn bị. Tin tưởng không có vị kia đạo sư có thể cung cấp cho học đồ cơ hội như vậy. Không cần phải nói đầy đủ dùng nguyên tố khoáng thạch, riêng chỉ là dùng để luyện tập ma pháp khống chế ký ức kim loại đã là vật chân quý vô cùng, như thế nào lại để học đồ đến lãng phí. An bài tốt Mai Lâm vấn đề tu luyện, Phí Liệt cách cưỡi cụ phong hướng ma vực xâm lâm chỗ sâu xuất phát. Lần này hắn mục đích là lần trước tìm tới cái chủng loại kia đặc thù khoáng thạch. Lần trước mang về khoáng thạch tất cả đều cho An Đông Ni Áo lưu lại. Cho nên Phí Liệt cách muốn lại làm giờ trở về. Mặc dù không biết là cái gì khoáng thạch, có thể bên trong năng lượng tuyệt đối không phải giả địa. Đáng tiếc Phí Liệt cách lần này nhất định thất vọng. Ma vực xâm lâm diện tích quá lớn, khắp nơi đều là cao vút trong mây cây cối, ma thú mọc thành bụi. Phí Liệt cách thực lực không yếu, lại thêm cụ phong tốc độ, có thể theo như trong lòng của hắn trong trí nhớ phương hướng phi bôn 7-8 ngày. Ấn loại tốc độ này, nên phải khoảng cách chỗ ấy không xa, thế nhưng là hoàn cảnh bốn phía đều không khác mấy, căn bản không phân biệt được. Lúc trước Phí Liệt cách cân nhắc đến khả năng sẽ còn trở về. Bởi vậy ở nơi đó bốn phía làm rất nhiều tiêu ký. Thế nhưng là một chỗ cũng tìm không thấy. Tính toán thời gian, Phí Liệt cách bất đắc dĩ từ bỏ. Từ nơi này trở lại đế đô, thời gian nửa tháng cũng không tính trường. Đáp ứng Ngô Thiên Đại Đế sự tình, nhất định phải làm tới đất. Đến Mai Tạp Vương quốc thời điểm, Phí Liệt cách do dự một chút, vẫn là tiến vào một chuyến thành, tại Ma Tuyền Trung tìm được giống như tên ăn mày đồng dạng dơ bẩn An Đông Ni Áo. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Phí Liệt cách kinh ngạc kêu lên. Tại trong ấn tượng của hắn, vị này luyện kim đại sư, mãi mãi cũng duy trì một bộ học giả phong phạm. A, đáng chết, là Phí Liệt cách ma pháp sư. Lần trước những cái kia khoáng thạch là ở đâu tìm tới? Còn gì nữa không? Trong tay của ta đã không nhiều lắm. Không đủ lại làm mấy lần thí nghiệm. Lại cho ta một chút. An Đông Ni Áo căn bản không có thời gian khách khí. Gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. An Đông Ni Áo đại sư, ngài phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Thật đáng tiếc, loại kia khoáng thạch ta đã không có. Lần trước toàn bộ giao cho ngài. Không, Phí Liệt cách ma pháp sư, ngài nhất định phải sẽ giúp ta tìm tới đầy đủ khoáng thạch. Ta cần dùng nó đến làm thí nghiệm. Cái này vô cùng vô cùng trọng yếu. An Đông Ni Áo hai mắt huyết hồng. Phí Liệt cách cơ hồ muốn hoài nghi hắn có phải hay không Tây Đại Lục người. Tạm thời không có cách. Ta không có tìm được lần trước quặng mỏ. Ngài hẳn phải biết. Tại ma vực xâm lâm chung tìm đặc biệt vị trí cũng không dễ dàng, mà lại ta còn có kiện chuyện rất trọng yếu, cần ngay lập tức đi làm, không thể là vì ngài tìm những cái kia khoáng thạch. Phí Liệt cách nói, không không không, Phí Liệt cách ma pháp sư, ngài không rõ, ta chuyện này hơi trọng yếu hơn, vô cùng vô cùng trọng yếu, xin ngài chớ tất buông xuống trong tay công việc. Trước giúp ta tìm những cái kia đáng chết khoáng thạch. An Đông Ni Áo kiên quyết nói. Hoàn toàn quên đi thân phận của mình. Hắn mặc dù nhận mọi người truy phủng, nhận Mai Tạp Vương thất thanh danh tốt đẹp, có thể hắn hiện tại đối mặt chính là một đế quốc ma pháp sư. Phi thường thật có lỗi. Ta không cho rằng là như vậy. Tay ta đầu sự tình chỉ sợ hơi trọng yếu hơn. Phí Liệt cách có chút không cao hứng nói, hắn rất tôn trọng An Đông Ni Áo đại sư, có thể hắn đồng dạng có được ma pháp sư tôn nghiêm. An Đông Ni Áo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, mình không có thanh sự tình nói rõ ràng, mà lại thân phận của đối phương cũng không phải bình thường những cái kia hướng mình cầu ma pháp. vật phẩm quý tộc, mà là một vị đế quốc ma pháp sư vĩ đại. Huống chi những cái kia khoáng thạch cũng là hắn mang tới. Mình căn bản không có tư cách yêu cầu hắn làm cái gì. Thật xin lỗi, ta làm vừa rồi thái độ xin lỗi. Thế nhưng là phí liệt cách ma pháp sư. Ta hiện tại sở tác hết thảy cũng là vì đế quốc ngày mai. Làm ma pháp sư, ngài nên phải đối 10 năm chiến tranh cùng đại lục chi chiến có hiểu biết. Phải biết, chiến tranh cách chúng ta đã gần vô cùng. Ồ, ngài cho rằng ngài hiện tại sở tác thí nghiệm, đối cái này hai trận chiến tranh cực kỳ trọng yếu sao? Phí liệt cách lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không cho rằng, chế tạo ra một loại ma pháp vật phẩm, có thể cùng ký ức kim loại trang bị so sánh. Đúng vậy, phi thường trọng yếu, bằng vào ta thân phận, còn không cách nào trực tiếp gặp mặt Ngô Thiên Đại Đế. Có thể chuyện này quá trọng yếu, cho nên ta thỉnh cầu ngài, mang ta cùng ta vật thí nghiệm đi yết kiến bệ hạ. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý quan điểm của ta. An Đông Ni Áo hết sức chăm chú nói, một cái có chút danh khí luyện kim thuật sĩ, suy nghĩ yết kiến đế vương. Trừ phi đế vương chiêu gặp, nếu không cả một đời cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cho dù là đế đô nổi danh nhất luyện kim đại sư cũng là như thế. Huống chi An Đông Ni Áo chỉ là một cái vương quốc quốc đô bên trong luyện kim thuật sĩ. Phí liệt cách trầm tư không nói. Hắn ngược lại là có quyền lực như vậy. Thế nhưng là vì luyện kim sư nói một phen, tự dẫn hắn đi, quấy giày ngay tại làm chiến tranh chuẩn bị mà bận rộn Ngô Thiên Đại Đế. Cái này tựa hồ thật quá mức chút. Tốt, a, ta hướng ngài giới thiệu một chút gần nhất nghiên cứu. Ngài lại làm quyết định, nhìn xem có đáng giá hay không coi trọng. An Đông Ni Áo đã minh bạch, nếu như không thể thuyết phục phí liệt cách, hắn muốn gặp được Ngô Thiên Đại Đế là phi thường khó khăn. Có lẽ hắn có thể thông qua Mai Tạp Vương Thất đến làm đến điểm này. Có thể cái này nghiên cứu, Vương Thất đồng dạng sẽ muốn cầu tự mình tiến hành biểu thị. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn đã không có nhiều ít vật liệu có thể tiến hành biểu diễn. Ngài đến xem vật này, ta không biết phải làm thế nào xưng hô nó. Đây hết thảy đều là đang nghiên cứu ngài cung cấp loại kia khoáng thạch bắt đầu. Từng bước một hoàn thiện về sau, mới hình thành cái dạng này. An Đông Ni Áo nói, rời qua một cây hình trụ tròn vật thể tới. Căn này hình trụ ước chừng có một thước rưỡi trường, to đến 20 phân. Bề ngoài nhìn phi thường xấu xí, phía trên lấm ta lấm tấm, có kim quang cũng có ngân quang. Đại bộ phận địa phương thì lộ ra bên trong chất gỗ kết cấu. Tại hình trụ giờ bưng có thể nhìn thấy ngón út thô lỗ thủng. Đây là vật gì? Phí liệt cách nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được đây là thứ đồ gì. Từ ở bề ngoài nhìn, cũng không giống An Đông Ni Áo vị này luyện kim đại sư tác phẩm. Phải biết, hắn trước kia tác phẩm đều là hoa mỹ lấy xưng. Nếu không cũng sẽ không phải chịu Mai Tạp Vương quốc quý tộc truy phủng. Ngài lại nhìn kỹ một chút, nhìn xem bên ngoài những này tinh kim cùng mật ngân. An Đông Ni Áo nhắc nhở, hắn nhưng là cho phí liệt cách nói qua nửa tháng chương trình học. Biết phí liệt cách phi thường thông minh, mà lại năng lực phân tích cũng rất mạnh, mặc dù sẽ không chăm chú đi học luyện kim thuật, có thể cơ bản luyện kim tri thức. Muốn so phổ thông luyện kim thuật sĩ còn mạnh hơn. Ồ, tinh kim mật ngân, nghe được cái này hai kiện vật liệu, phí liệt cách mắt sáng rực lên. Hắn trước kia chỉ là nghe nói qua, còn không có chân chính được chứng kiến. Nghe nói hai thứ này vật liệu là ma pháp vật phẩm trung bộ phận trọng yếu nhất, giá trị cũng phi thường cao. Bởi vì bọn chúng có được cực kỳ tốt ma pháp truyền tính cùng kéo dài tính. Đáng tiếc là được quá mềm, cho nên không thích hợp chế tác ma pháp vũ khí cùng áo giáp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.